Hồng Hoang Chi Minh Hà Vấn Đạo. Chương 401 Luyện Trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân thể tu vi đạt đến tạo hóa cảnh đỉnh cao, tinh không cự thú tại đây vô tận trong tinh vực tuyệt đối là bá chủ cấp tồn tại. Tuy rằng ở vô tận trong tinh vực có nửa bước vô cực cảnh tinh không cự thú tồn tại, thế nhưng thực sự là không nhiều. Hơn nữa đại thể ẩn giấu với tinh không nơi sâu xa nhất. Vì vậy trên căn bản không người nào gặp mạo hiểm đi đến vô tận tinh vực nơi sâu xa nhất. Tại đây vô tận trong tinh vực, tinh không cự thú hấp thu vô tận lực lượng tinh thần không ngừng tăng cường thân thể. Mặc dù tu vi ở cao, chúng nó tựa hồ cũng không thích hóa hình. Vì vậy phán đoán một đầu tinh không cự thú mạnh yếu, quang xem chúng nó hình thể liền cơ bản có thể biết. Liền giống với Minh Hà bây giờ trước mắt này một đầu tinh không cự thú. Đại như nhỏ hơn một chút ngôi sao. Này chính là một đầu tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú. Con này tinh không cự thú nằm ngang với trong tinh không. Quanh thân vô tận lực lượng tinh thần đều bị hết mức hấp thu lại đây. Hình thành một cái khác nào tinh lực vòng xoáy bình thường kỳ lạ dị cảnh. Mà phụ cận ngàn tỷ dặm tinh không nghiễm nhiên liền thành nó lãnh địa bình thường. Căn bản không có hắn tinh không cự thú dừng lại. Có điều này ngược lại là thuận tiện Minh Hà làm việc. Minh Hà đột nhiên hiện thân tại đây đầu tinh không cự thú cách đó không xa. Trong tay lấy ra một cái trận bàn. Này chính là tứ cực thi sát đại trận trận bàn. Minh Hà chính là dựa vào nó chém giết rất nhiều tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú. Đối với điều này trận điều khiển, hầu như đã đạt đến cực hạn. Có điều bởi vì nó chính là thi đạo trận pháp duyên cớ. Minh Hà vẫn luôn không thể phát huy ra nó toàn bộ uy lực. Mà Minh Hà đột nhiên hiện thân, tự nhiên gây nên con này tinh không cự thú chú ý. Tuy rằng Minh Hà trên người tạo hóa cảnh trung kỳ khí tức vừa xem hiểu ngay. Nhưng khi Minh Hà lấy ra tứ cực thi sát đại trận trận bàn thời gian, con này tinh không cự thú cũng cảm nhận được uy hiếp cực lớn. Có thể làm cho nó loại này thân thể tạo hóa cảnh đỉnh cao. Nguyên thần tạo hóa cảnh hậu kỳ tinh không cự thú cảm nhận được to lớn uy hiếp đồ vật. Tuyệt đối không thể khinh thường. Này tinh không cự thú hơi động. Tinh không đều vì chi lay động. Vô tận lực lượng tinh thần cũng thuận theo mà phát sinh ra biến hóa. Thời khắc này, phụ cận tinh không khác nào một mảnh tinh lực lĩnh vực bình thường. Đều vì chi bản thân quản lý. Đứng ở này tinh không bên dưới. Minh Hà thậm chí có một loại đang cùng này vô tận tinh vực là địch cảm giác. Này chính là tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú mạnh mẽ nơi một phần mà thôi. Dù vậy, Minh Hà cũng không chút nào bị ảnh hưởng. Hắn một đường đi cho tới bây giờ. Tâm trí từ lâu kiên định vô cùng. Lại sao lại bởi vì những dị tượng này thần thông mà bị lay động. Có điều đối mặt phía này trước tinh không cự thú, Minh Hà cũng không có chút nào không dám khinh thường. Chỉ thấy trong tay hắn trận bàn nhẹ nhàng bay lên. Một tòa đại trận thoáng qua liền xuất hiện ở trong tinh không. Tương tự cũng là che kín bầu trời. Hơn 400 đầu che trời cự thú đột nhiên xuất hiện ở trong tinh không. Đem con này tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú vây nhốt bên trong. Mà ở chúng nó xuất hiện một khắc đó. Này vô tận trong tinh không. Ngoại trừ nồng nặc lực lượng tinh thần ở ngoài. Nhưng lại thêm ra vô tận thi sát khí. Âm u quỷ dị. Làm cho con này tinh không cự thú cảm thấy không khỏe. Mà hắn cự thú ngược lại là như cá gặp nước. Dù sao chúng nó đều là thi thú. Thi sát khí mới là uẩn nhưỡng chúng nó thân thể then chốt. Minh Hà vung tay áo. Một đạo pháp lực khuếch tán ra đến. Tại đây trong tinh không bố trí một đạo rào chắn không gian. Mặc dù vận dụng tứ cực thi sát đại trận. Nhưng muốn trấn áp lại như thế một đầu tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú. Làm ra động tĩnh cũng tuyệt đối không nhỏ. Vì để tránh khỏi người khác nhòm ngó. Đương nhiên phải làm chút che giấu thủ đoạn. Này rào chắn không gian mặc dù là Minh Hà tiện tay bố trí. Sức phòng ngự cũng không mạnh, nhưng cũng đủ để che giấu đi nơi này tất cả. Bảy trận xong xuôi, Minh Hà trong tay pháp ấn kết động, liền bắt đầu điều khiển nổi lên trận pháp biến hóa. Thi sát tụ tứ cực động, giết, vừa dứt lời, tứ cực thi sát đại trận liền lập tức xảy ra biến hóa. Tứ cực bên dưới từng người thống ngự 108 đầu thi thú tất cả đều trở về vị trí cũ. Một thân thi sát khí toàn bộ bắt đầu hướng về chủ trận tứ cực thi thú trên người hội tụ. Làm trận pháp biến hóa hoàn thành thời gian, chủ trận tứ cực thi thú trên người thi sát khí tức thì tăng vọt. Chúng nó nguyên vốn là tạo hóa cảnh đỉnh cao hỗn độn hung thú luyện chế mà thành thi thú. Tuy rằng không kịp chúng nó khi còn sống thực lực cường đại, thế nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Mà hiện tại, có này vô tận thi sát khí gia trì, tự nhiên là thực lực tăng mạnh. Đối phó tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú, Minh Hà cũng sẽ không ngây ngốc nhường ra tứ cực thi thú bên ngoài thi thú hướng về sông lên. Vạn nhất bị đánh hỏng rồi, trận pháp bị phá, vậy thì quá lúng túng. Đối phó con này tinh không cự thú, Minh Hà tự nhiên là vận dụng đồng dạng có tạo hóa cảnh đỉnh cao thực lực tứ cực thi thú. Lấy 4 công 1, trấn áp nó cũng chỉ là vấn đề thời gian. Luyện chế huyết thần con rối. Đầu tiên bị luyện chế đối tượng nhất định phải là sống. Này chính là huyết thần con rối cùng thi thú khác biệt lớn nhất một trong. Chỉ có như vậy luyện chế mà thành huyết thần con rối mới có thể có tiếp tục trưởng thành độ khả thi. Thông qua vô tận huyết sát chi khí đến không ngừng uẩn nhưỡng. Cuối cùng sẽ có một ngày. Đột phá đến nửa bước vô cực cảnh cũng là có khả năng. Mà ở Minh Hà đột phá đến tạo hóa cảnh sau khi. Này huyết thần con rối luyện chế cũng biến thành càng thêm hoàn thiện. Dĩ vãng Minh Hà luyện chế huyết thần con rối thời gian đều sẽ chọn mất đi chúng nó nguyên thần, mà hiện tại nhưng không giống nhau. Minh Hà có thể mang chúng nó nguyên thần đồng thời luyện chế ra con rối. Đương nhiên, cần thiết tiêu tốn thời gian cũng phải bề trên rất nhiều. Dù sao nếu như luyện chế đến không đầy đủ, vạn nhất nguyên thần thoát khỏi con rối cấm chế, vậy thì phiền phức lớn rồi. Tứ cực thi thú đại chiến tinh không cự thú. Này hoàn toàn chính là một hồi kinh thiên động địa vật lộn đại chiến. Thi sát khí, lực lượng tinh thần nhằng nhịt khắp nơi. Một lần lại một lần va chạm. Thậm chí một ít trong tinh không ngôi sao đều nhân vì chúng nó va chạm mà phá nát. Nếu không có Minh Hà mau mau ra cố một hồi rào chắn không gian, e sợ động tĩnh của nơi này đã sớm truyền bá ra đến. Trận chiến này kéo dài đầy đủ 100 năm lâu dài. Lúc này tinh không cự thú từ lâu trở nên vô cùng suy yếu. Bởi vì tứ cực thi sát đại trận duyên cớ, chu thiên lực lượng tinh thần đều bị phong tỏa. Bây giờ mảnh này trong tinh không tồn tại cũng chỉ có vô tận thi sát khí. Chiến đấu 100 năm lâu dài tinh không cự thú căn bản không có bất kỳ lực lượng tinh thần đến khôi phục tự thân sức mạnh. Tự nhiên tình thế trở nên cực kỳ không ổn. Mà ngược lại, này tứ cực thi thú tuy rằng có tổn thương, nhưng bởi vì có vô cùng vô tận thi sát khí bổ sung. Chiến đấu đến hiện tại, một thân khí tức cũng không có giảm bớt chút nào. Minh Hà nhìn thấy tinh không cự thú đã là cung dương hết đà. Cũng là thời điểm chấm dứt, muốn không phải vì bắt sống nó, lại sao lại tiêu tốn thời gian lâu như vậy? Liền trong tay hắn pháp ấn một kết, nhẹ giọng A nói, tứ cực tụ chấn, mạnh mẽ thi sát khí ở đại trận bên trong phóng lên trời. Ở trong tinh không diễn biến đan xen, cuối cùng hóa thành một tấm ngũ hành lưới lớn, vững vàng mà đem tinh không cự thú nhốt lại. Mặc cho nó giãy giụa như thế nào, cũng không có một chút nào tác dụng. Minh Hà thấy này, mừng rỡ trong lòng, bay người đi đến tinh không cự thú trước người. Trong tay pháp ấn liên kết, từng đạo tràn ngập lực lượng pháp tắc pháp lực nhanh chóng đánh vào trong cơ thể nó. Mấy ngàn năm sau, Minh Hà rốt cục ngừng rơi xuống công việc trong tay. Nhìn mặt trước con này hoàn mỹ huyết thần con rối. Trên mặt liền lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Chỉ ít này mấy ngàn năm công phu không có uổng phí. Có nó, Minh Hà tứ cực huyết sát đại trận khoảng cách hoàn thành liền lại gần rồi một bước. Đưa tay lấy ra ao máu trận bàn. Trong nháy mắt liền đưa nó thu vào. Đệ nhất đầu tạo hóa cảnh đỉnh cao huyết thần con rối đã quyết định. Nhưng muốn phải hoàn thành tứ cực huyết sát đại trận nhưng còn cần ba con đồng dạng huyết thần con rối. Minh Hà thu hồi trận pháp sau khi liền lập tức rời đi mảnh này tinh không. Hướng về địa phương khác bay đi. Tìm kiếm dưới một đầu có thể ra tay mục tiêu. Trước khi đi, Minh Hà vẫn là xóa đi mảnh này trong tinh không lưu lại chiến đấu dấu vết cùng khí tức. Để tránh khỏi bị người đuổi dễ. Cái truy xuất nguồn gốc. Có điều muốn lại luyện chế ra ba con tạo hóa cảnh đỉnh cao huyết thần con rối. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Này vô tận trong tinh vực. Tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú tuy rằng có. Nhưng cũng không phải muốn tìm đến liền có thể tìm tới. Dù sao vô tận tinh vực thực sự là quá rộng rãi. Chỉ là tìm kiếm tạo hóa cảnh đỉnh cao tinh không cự thú liền cần muốn tiêu tốn thời gian dài. Huống chi Minh Hà còn muốn sưu tập các loại thiên tài địa bảo. 8 vạn năm sau, một viên xích ngôi sao màu đỏ bên trên. Minh Hà tay nâng ao máu. Trên mặt càng là lộ ra thỏa mãn vẻ mặt. Ngay ở vừa nãy. Tứ cực huyết sát đại trận rốt cục hoàn thành rồi. 4 con tạo hóa cảnh đỉnh cao huyết thần con rối thêm vào 432 đầu tạo hóa cảnh hậu kỳ huyết thần con rối. Lớn như vậy trận, uy lực so với Minh Hà chiếm được tứ cực thi sát đại trận còn mạnh hơn nhiều. Mà bây giờ, vì uẩn nhưỡng những này huyết thần con rối, này bên trong ao máu huyết sát lực lượng cũng bị Minh Hà tăng mạnh không ít. Vì thế Minh Hà nhưng là đi vào trong tập trung vào hơn vạn đầu tinh không cự thú thi thể. Mặc dù coi như có chút lãng phí. Thế nhưng dù sao quan hệ này đến trận pháp uy lực cùng với Minh Hà chính mình an toàn. Ngược lại cũng không cảm thấy có cái gì đáng tiếc. Minh Hà tính toán một chút thời gian. Tiền tiền hậu hậu tại đây vô tận tinh vực. Hắn đại khái ở lại. Sững sờ gần thời gian 10 vạn năm. Ngoại trừ luyện chế tứ cực huyết sát đại trận ở ngoài. Hắn thu hoạch cũng là khá là phong phú. Mà ở nhậm chức vụ đường nhận hơn 100 cái nhiệm vụ cũng đã toàn bộ hoàn thành. Như vậy tiếp đó, liền chỉ còn dư lại một chuyện cuối cùng. Tìm hiểu nhật nguyệt tinh thần vận chuyển huyền ảo. Cái này cũng là Minh Hà tới đây vô tận tinh vực trọng yếu một trong những nguyên nhân. Lúc trước ở Khôn Nguyên bí cảnh bên trong chiếm được sao băng thiên la đại trận. Tuy rằng bên trong chất chứa thần ma chiến trường chu thiên tinh thần vận chuyển huyền ảo. Nhưng chỉ có những ít đi nhật nguyệt này hai viên chủ yếu nhất ngôi sao. Không chỉ là Khôn Nguyên tôn giả vô tình hay là cố ý vì đó. Mặc kệ vô tình hay cố ý, nếu Khôn Nguyên tôn giả có thể tìm hiểu chu thiên tinh thần vận chuyển huyền ảo. Như vậy Minh Hà tin tưởng chính mình cũng đồng dạng có thể. Này không chỉ có riêng chính là cải tiến chu thiên tinh thần đại trận. Cũng đồng dạng chính là càn khôn thế giới phát triển. Nếu là càn khôn thế giới nhật nguyệt tinh thần có thể dựa theo thần ma chiến trường bên trong nhật nguyệt tinh thần vận chuyển. Như vậy đối với càn khôn thế giới trưởng thành tự nhiên cũng là đại có chỗ tốt. Bây giờ càn khôn thế giới tuy rằng vẫn là đại thiên thế giới. Nhưng linh khí trong trời đất đã sớm bị này thần ma chiến trường bên trong thiên địa linh khí thay thế. Cũng chính bởi vì vậy, càn khôn bên trong thế giới sinh linh trưởng thành cực kỳ cấp tốc. Hiện nay đã sinh ra 3 vị hỗn nguyên đại la kim tiên. Tuy rằng đột phá không bao lâu. Nhưng hỗn nguyên sinh ra đại diện cho càn khôn thế giới ngày càng trở nên mạnh mẽ, cách trương.